Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Bạo Quân. Xạ kích, bắn cho ta. Cho dù là bị Trầm Úc khát máu ánh mắt để mắt tới, môn phái trưởng lão vẫn như cũ là 10 phần kiên cường, mặt lộ vẻ ngoan sắc. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ tại Tầm Dương lâu bày ra thiên la địa võng. Cho dù là phó môn chủ, giáo chủ hàng ngũ, cũng không có khả năng bình yên vô sự theo đang bao vây thoát khốn. Bên tai, thẳng đến môn phái trưởng lão nộ hống vài tiếng, đám này bái hỏa giáo tinh anh đệ tử mới đều phản ứng lại. Tầm Dương lâu một tầng, tầng hai, đều là đứng đầy tay cầm tên nỏ đệ tử. Tiếng xào sạc tổng cộng hơn 30 người. Những này là vì phòng ngừa Trầm Úc tốc độ quá nhanh, theo mà chạy trốn truy sát chỗ bố trí hậu thủ. Chính là vì có thể một lần hành động đem cái quái vật này bóp chết nơi này. Mà những đệ tử này trong tay tên nỏ cũng không phải thường gặp loại kia, mà chính là từ tinh thiết chế tạo. Có siêu cường lực xuyên thấu tinh thiết tên nỏ, cho dù là hoành luyện võ học người tu hành cũng ngăn không được tên nỏ xuyên thấu. Đổi lại người bình thường, một nỏ xuyên thủng ba người sau xâm nhập vách tường 2 mét, mảy may không là vấn đề. Xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp tiễn nỏ bay ra khỏi nòng súng thanh âm nhất thời vang lên. Những cái kia bái hỏa giáo đệ tử đối với Trầm Úc điên cuồng phát xạ trong tay tên nỏ. Tiễn nỏ giống không cần tiền một dạng đổ xuống mà ra, tạo thành một chương ma sát điện quang dày đặc lưới hỏa lực. Bọn họ thậm chí đều không cần làm sao nhắm chuẩn. Cái kia 2 mét độ cao to lớn hình thể cũng là một cái di động bia ngắm, lại chiếm cứ không trung địa hình, muốn bắn trạch cũng khó khăn. Trầm Úc ánh mắt quét qua, hung tàn cười một tiếng, cũng là loại này chết không nhận thua hình ảnh. Hắn quá yêu, cái này cũng đại biểu cho hắn không cần có bất kỳ lưu thủ, có thể tùy ý ngược sát những thứ này con mồi. Phanh, ầm vang một tiếng, Trầm Úc dưới chân mặt đất trong nháy mắt lõm, cuồng mãnh phản tác dụng lực thôi thúc dưới, cả người hắn như cùng người hình bạo long đồng dạng nhảy lên tấn công. Trong chớp mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách, xuất hiện ở tên kia kêu gào lớn nhất vui mừng môn phái trưởng lão trước mặt. Cuồng phong tốc thẳng vào mặt, Trầm Úc man hùng giống như thân thể che cản trước mặt ánh mắt. Sau lưng là liên tiếp đang đang đang tiếng vang, tựa như là hướng về phía một khối không thể phá vỡ sắt thép tại xạ kích. Có siêu cường lực xuyên thấu tinh thiết tiễn nỏ đánh vào bắp thịt quái vật sau lưng, khơi dậy rất nhiều đốm lửa sau thì ào ào bắn ra. Ngoại trừ lưu lại từng đạo cháy đen dấu vết sau lại không bất cứ tác dụng gì. Môn phái trưởng lão không nhìn thấy sau lưng, tự nhiên không biết cái này đủ để khiến cho mọi người cũng vì đó hoảng sợ phòng ngự lực. Hắn ra đầu tê dại nguyên nhân là cái này hung đồ cưỡng ép đỉnh lấy tiễn nỏ thương tổn, cũng muốn vọt qua đến công kích hắn, tại dọa đến vãi cả linh hồn đồng thời. Hắn đồng dạng cánh tay nâng lên, cầm lên một bộ cung tên, trong miệng cuồng hống lên tiếng đồng thời cánh tay nâng lên, nhắm ngay Trầm Úc yếu ớt ánh mắt. Đi. A, mà ở cánh tay hắn vừa mới nhấc không được một nửa thời điểm, Trầm Úc một mặt tranh cười, bồ phiến giống như đại thủ thì vượt lên trước bắt lấy hắn nắm nỏ tay phải, bóp phía dưới, mặc kệ là tên nỏ vẫn là cái này môn phái trưởng lão thân thể máu thịt tay phải. Hết thảy giống như là bánh quai trèo giống như vặn vẹo. Ngay sau đó, Trầm Úc một cái tay khác năm ngón tay mở ra, giống như là ngũ chỉ sơn đồng dạng, kinh khủng đại thủ một thanh đội lên cái này môn phái trưởng lão trên mặt, đem hắn tất cả tiếng kêu thảm thiết toàn bộ chắn trở về trong miệng, lại đem hắn toàn bộ nhấc lên. Cái này môn phái trưởng lão cao to lực lưỡng, thân thể cường tráng, có gần 1m9 thân cao, mà ở Trầm Úc tính áp đảo thể trạng dưới, hắn tựa như là chỉ đáng thương con gà con một dạng, không có chút nào phản kháng lực lượng. Nếm thử các ngươi trung tâm đệ tử tên nỏ đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Nhìn lấy hỏa lực dày đặc bao trùm, Trầm Úc mặt lộ vẻ tranh sắc. Tại môn phái trưởng lão đồng tử mở lớn nhìn soi mói, Trầm Úc đem xem như nhấc lên xem như thuẫn bài. Sau đó đón tiễn nỏ phát xạ phương hướng cuồng bạo trùng phong. Đầy trời tiễn nỏ bên trong. Trầm Úc trong tay hình người thuẫn bài bị triệt để đánh thành con nhím. Thế mà cái này không chút nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Vứt xuống đã không có chút nào khí tức thuẫn bài. Trầm Úc một cái bước xa. Nương theo lấy ầm vang một tiếng. Trong nháy mắt nhảy lên tầng thứ nhất. Đi tới một tên tay cầm tên nỏ bái hỏa giáo đệ tử trước mặt. Gió lốc gào thét, hắc ảnh bao phủ. Tại Trầm Úc càng phát ra ánh mắt hưng phấn dưới. Bồ phiến đại thủ một thanh hung hăng vỗ xuống. Chính bên trong tên đệ tử này đỉnh đầu. Như là ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống. Cứ thế mà đem hắn cả cái đầu đập vào lồng ngực. Một bộ có đầu thi thể không đầu. Nhất thời ngã xuống đất. Mà Trầm Úc động tác không ngừng. Trong chớp mắt lại tới một tên ngốc trệ tại nguyên chỗ đệ tử trước mặt. Đối mặt cũng là một quyền. Tại phong bế trong lâu. Trong tay bọn họ tên nỏ căn bản bắn không được. Thậm chí không kịp có càng nhiều phản ứng. Mắt tối sầm lại. Bị một quyền chính bên trong cái trán. Cương quyền phía dưới đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Bay chảy ra một vũng đỏ trắng chất hỗn hợp. Lúc này Trầm Úc tựa như là đột phá bao vây. Xông vào bầy cừu man hùng. Lầu một 15 tên đệ tử căn bản không có mảy may sức phản kháng. Tại Trầm Úc kinh khủng quái lực dưới. Dù là không có nhắm ngay muốn hại hoặc là nhược điểm. Cũng là sát bên thì chết. Quẹt vào đồng dạng là một cái chết. Phanh, một phút đồng hồ sau. Trầm Úc truy lên lầu hai cái cuối cùng nỗ lực chạy trốn bái hỏa giáo đệ tử. Như là nắm giấy mỏng đồng dạng nắm bắt cổ của đối phương. Một tay lấy hắn hung hăng đặt tại mặt đất. Tiếp tục nói. Vương Trọng, ở đâu? Tại 12 lầu. Tại 12 lầu. Bị khủng bố đại thủ ấn trên mặt đất kinh hãi muốn tuyệt bái hỏa giáo đệ tử nơi. Nào còn có cái gì ngạo khí? Run run dày dày địa đại hô lên Vương Trọng ở chỗ đó. Tại ngắn ngủi trong vòng một phút. Cái này bái hỏa giáo đệ tử tâm lý phòng tuyến đã triệt để tan vỡ. Hắn thấy được cái gì là luyện ngục, cái gì là bạo quân. Cùng trước mắt đạo này ngang ngược so sánh. Liền xem như bái hỏa giáo giáo chủ ở trước mặt. Hắn cũng không sợ, sớm dạng này, tốt bao nhiêu. Dứt lời, ấn tại tên đệ tử này trên đầu đại thủ hung hăng đè ép. Nhất thời tựa như cà chua thối một dạng vỡ ra. Đến tận đây, tất cả canh giữ ở tầm dương lâu đệ tử bị Trầm Úc giết hại không còn. Mỗi một cái hoặc là cốt cách nội tạng phá nát, hoặc là thân thể bị trực tiếp bóp nát, dẫm bào, ấn bào, nguyên một đám tựa như rách dưới búp bê một dạng. 12 lầu, làm Trầm Úc đi vào 12 lầu lúc, sinh ra một cái dị dạng ý nghĩ. Hắn hiện tại tựa như là một cái ngay tại đánh hạ boss người chơi. Một tầng tiếp lấy một tầng khiêu chiến các loại tiểu binh. Tinh anh quái, cuối cùng đi đến boss chỗ 12 lầu. Đáng tiếc đây không phải trò chơi. Địch nhân thực lực cũng không có khả năng mỗi lần một tầng. Thì tăng cường mấy phần. Mạnh nhất tiên thiên võ sư. Sớm tại trước cửa chính liền để hắn giải quyết. Còn lại bất quá là một số bị xem như pháo hôi đệ tử. Đặc sắc, làm Trầm Úc xuất hiện. Một trận 333 giòn tiếng vang truyền đến. Hai bóng người đứng tại rào chắn một bên. Có một tiếng không có một tiếng vỗ tay lấy. 30 tên đệ tử tinh nhuệ tay cầm triều đình chế tạo tinh thiết tên nỏ. Thì ngay cả chúng ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Không dám cùng chi ma sát đến. Mà ngươi vậy mà ngạnh kháng xông phá phòng tuyến. Không thể không thừa nhận. Là ta xem thường trường sinh lưu hoành luyện võ học. Có thể đem nhục thân rèn luyện đến không sợ tinh thiết tên nỏ. Bất quá ngươi vô duyên vô cớ. Trắng trợn đồ sát ta dạy đệ tử. Coi như chúng ta tại chỗ đưa ngươi đánh chết. Tin tưởng Thanh La Ti cũng sẽ không chuyện bé xé ra to. Hoàng Viễn âm trầm cười một tiếng. Tổ chức môn phái đệ tử vây giết Trầm Úc. Chỉ là bước đầu tiên. Coi như không thành. Cũng có thể thật to tiêu hao Trầm Úc thể lực. Càng quan trọng hơn là. Hết thảy đều là Trầm Úc bốc lên. Coi như Trầm Úc tại Thanh La Ti có bối cảnh. Bực này trắng trợn đồ sát tràng diện. Cũng sẽ trở thành bọn họ đánh chết Trầm Úc mà không bị Thanh La Ti lo nghĩ lấy cớ. làm Trầm Úc bắt đầu đồ sát một khắc này, kế hoạch của bọn hắn liền đã thành công. Tiểu tử này, xong, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.